Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Thức Tỉnh. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là cái kiếp tiếp theo của Vương Bảo Nhạc này là trải qua một cuộc sống rất là bi thảm. Mặc dù là nửa đời trước của hắn thì mọi thứ đều thuận lợi, hắn làm người thiện lương và tốt bụng. Tuy nhiên là theo vận mệnh của cả cái vùng vũ trụ này sẽ bị hủy diệt và bị tái khởi động lại, giống như các bạn xem cái phim gì mà có Jolie đóng đấy, cái phim mà giống kiểu trái đất của mình cũng bị khởi động lại, reset lại đấy. Thì cái thằng Trần Dương là kiếp đó của Vương Bảo Nhạc thì cũng bị khởi động lại, chỉ có một điều là chưa thấy hình dáng của chị đẹp xuất hiện, có lẽ trong phần này sẽ xuất hiện các bạn ạ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem thức tỉnh là thức tỉnh như thế nào. Tiểu sư muội, đây là lần đầu tiên sau khi giết người cho đến bây giờ, Trần Dương mới mở miệng nói ra câu đầu tiên. Ánh mắt của hắn theo thân ảnh này xuất hiện, theo lời này nói ra mà biến thành run rẩy, biến thành một lần nữa có ánh sáng, biến thành một lần nữa có ước mơ. Hai người đã từng có hôn ước với nhau, lần nữa gặp lại, lại ở trong cái huyết sắc địa ngục này. Mặc dù nơi này thì sẽ không có ấm áp, nhưng mà tiểu sư muội xuất hiện cũng để cho cái sinh mệnh gần như đã khô héo của Trần Dương có thêm động lực để cố gắng sống còn, bởi vì đó chính là hy vọng của hắn. Sự gắn bó thắm thiết, tiểu sư muội đến rồi nói cho hắn hết thảy mọi việc, giống như Thánh Tiên đã nói, thân nhân của hắn đều chết, thế giới bên ngoài cũng xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Từng quả tinh cầu không có bất kỳ dấu hiệu nào là bắt đầu sụp đổ, vô số sinh mệnh đều điên cuồng lên. Toàn bộ vũ trụ cũng dường như run rẩy. Trần Dương trầm mặc, hắn đã không muốn suy nghĩ đến thế giới bên ngoài nữa, hắn chỉ muốn cùng tiểu sư muội ở chỗ này cố gắng sống sót cho đến khi cái chết ập tới. Nhưng sự tình thường thường cùng với điều hắn suy nghĩ lại không giống nhau. Mặc dù hai người thì lực lượng rất lớn, thế nhưng theo thời gian lần lượt trôi qua, vết thương trên người của Trần Dương càng ngày càng nhiều. Tu vi của hắn dù là đang khôi phục, nhưng nó không thể sánh bằng thương thế nghiêm trọng mà chỗ ngục giam huyết sắc này rốt cuộc ở tại một ngày nào đó cũng được mở ra. Bởi vì hắn làm được chính là sau một nhóm người cuối cùng xuất hiện, để cho lần huyết sắc ngục giam này chỉ còn một người duy nhất còn sống. Đây cũng không phải là bởi vì hắn xuất thủ, mà là bởi vì có một người tự sát, mà người này chính là tiểu sư muội của hắn. Đại sư huynh, huyết sắc ngục giam mở ra, người giúp ta xem một chút, thế giới này, vũ trụ này đến cùng như thế nào đây? Đây chính là lời mà tiểu sư muội trước khi chết nỉ non nói với hắn. Ôm thi thể của tiểu sư muội, Trần Dương khóc, tiếng khóc rất lớn, thân thể run rẩy kịch liệt, đau nhức ngày càng sâu. Trong đáy lòng của hắn không ngừng tích lũy, không ngừng bộc phát. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy chỗ huyết sắc ngục giam kia sau khi mở ra, xuất hiện trước mắt hắn là một mảng thế giới đỏ ngòm. Mảnh thế giới này, mênh mông, tràn ngập vô tận huyết hải, mà biển máu này hình thành là bởi vì từng toa hòn đảo lít nhít đếm không hết đang chảy ra máu tươi, hội tụ thành biển máu. Ngục giam huyết sắc này cũng chỉ là một hòn đảo nhỏ thôi, bên ngoài ngục giam là một chỗ thiên địa ngục giam càng lớn hơn, nhưng vẫn như cũ là huyết sắc, không có một chút hy vọng nào. Giết chóc vẫn như cũ, còn tiến hành, quy tắc đồng dạng không hề biến đổi. Mỗi ngày giết một người. Về phần đối tượng thì là tu sĩ ở riêng phần mình trên các hòn đảo nhỏ. Nhưng bởi vì nơi này đảo nhỏ quá nhiều, số lượng tu sĩ, Trần Dương đã không cách nào có thể tính toán được. Nhưng hắn hiểu một điểm, lần này cái gọi là trò chơi này tham dự không chỉ có một mình Thánh Tông, mà là tất cả các tông môn, tất cả thế hệ thiên kiêu lần lượt bị đưa tới. Nếu không giết, bởi vì sớm đã không quản thân nhân, đều có thể tự sát. Tất cả trừng phạt liền biến thành đau đớn kịch liệt đến từ linh hồn như muốn bị xé rách ra. Đây là một loại tra tấn. Bởi vì trong cái ngục giam càng lớn này, dù cho số lượng tù sĩ rất nhiều, nhưng mà mỗi một người đều từ trong giết chóc dãy ruộng mà ra. Bất kỳ vị nào cũng sẽ không thể tùy tiện bị giết chết. Cho nên, nhiều thời gian hơn thì đại đa số mọi người đều ở vào trạng thái là bị trừng phạt. Thân thể, linh hồn, hết thảy mọi thứ đều lâm vào trạng thái bị xé rách, đau đớn cùng cực. Đầy hết thảy đến cùng là thế nào? Trần Dương không biết là mình có thể kiên trì được bao lâu, hắn thậm chí là còn không biết là mình đang kiên trì cái gì, bao nhiêu lần hắn đã nghĩ tới việc tự sát rồi. Có lẽ là ta muốn nghe được đáp án sau cùng. Trong thời gian thống khổ này, hắn chậm rãi trôi qua, bởi vì lâu dài không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, cho nên sau khi Trần Dương đau đến một mức độ nhất định, con mắt còn lại của hắn đã mất đi tất cả ánh sáng. Toàn bộ thế giới ở trong mắt hắn biến thành màu đen. Thế nhưng sau khi mất đi con mắt thì Trần Dương lại thấy là một màu huyết sắc đồng đậm không tan. Thế nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì thật lâu, cho đến khi hai tay hắn cũng bị hòa tan, nửa người hư thối, hắn chỉ có thể ngâm trong biển máu. Thống khổ của hắn đã khó mà dùng ngôn ngữ có thể hình dung được, nhưng kỳ lạ là hắn vẫn còn sống, hắn không có lựa chọn tự sát. Mặc dù âm thanh của Thánh Tiên đã không còn xuất hiện nữa, phảng phất như nơi này đã bị lãng quên. Cho đến khi không biết là trôi qua bao lâu, nửa người khác của hắn cũng đều hư thối, toàn bộ cơ thể bây giờ chỉ còn lại nửa cái đầu. Nhưng rõ ràng là phải chết rồi, thì hắn lại dùng các trạng thái quỷ dị này mà sống tiếp. Lúc này đột nhiên có một âm thanh lãnh đạm quanh quẩn trong đầu hắn. Tất cả mọi người chết cả rồi, ngươi vì sao còn muốn kiên trì? Bởi vì trong lòng ta có oán, oán Thánh Tiên, oán tất cả mọi người, oán cả thế giới này, oán cả vũ trụ này. Ta hận thiên địa này, ta hận tất cả sinh mệnh, ta lại hận vận mệnh của mình. Cho nên ta phải sống, ta muốn tận mắt nhìn thấy cái vũ trụ này toái diệt đi. Trần Dương không biết là mình đang nói cái gì, hắn chỉ biết là mình điên rồi. Âm thanh lãnh đạm kia trầm mặc hồi lâu, tựa như một năm, tựa như mười năm, lại giống như trăm năm, mới lại lần nữa chuyển đến. Lục tiên của cái vũ trụ này muốn tạo thành một thành thần binh để có thể giết ta, hóa giải việc vũ trụ khởi động lại, cho nên mới có chúng sinh các ngươi phải sống cuộc sống thê lương oán hận như vậy. Sáu người bọn hắn thất bại, mà ngươi thì không phải lựa chọn của bọn hắn, bị bọn hắn lãng quên ở nơi đây. Đáng tiếc là sáu tên này quá ngu xuẩn, đã chọn sai mục tiêu, nên không thể tuyển được người có trình độ oán khí đạt tới độ cao như ngươi. Có lẽ nếu bọn chúng chọn ngươi thì có lẽ thực sự có thể giết được ta, nhưng cuối cùng oán hận của ngươi lại có nhân quả với ta. Ta không biết là tiếp sau khi tỉnh dậy ta sẽ là cái tính cách gì, khả năng cũng sẽ đồng dạng giống như kiếp này, mà cũng có thể là sẽ trở nên vô cùng thiện lương. Nhưng ta nghĩ là nếu như ngươi trở thành một thanh vũ khí thì có lẽ rất có ý tứ. Một thanh binh khí có thể giết ta, một thanh binh khí tập hợp tất cả oán hận của ngươi. Ta rất là chờ mong. Theo âm thanh này quanh quẩn thì có một cỗ lực lượng từ bát phương vũ trụ hội tụ đến, đảo qua hài cốt của Trần Dương, đem ý thức của hắn cuốn đi, khiến cho Trần Dương thời khắc này không thể nhìn thấy thế giới. Và lúc này, trạng thái tồn tại của hắn nó hoàn toàn khác biệt, nơi này đen kịt một màu, nó giống như vũ trụ nhưng lại không hề có sắc thái của tinh không, không có ngôi sao mà chỉ là một mảnh hư vô. Lúc này ở chốn hư vô ấy có tồn tại một nữ tử mặc cung trang màu trắng. Nữ tử này có dung mạo tuyệt thế, yên nhiên đứng đó, trong tay có một bản sách hư ảo. Giờ phút này giơ tay lên, đem trang sách trước mặt lật qua một bên. Ở trong đó có hình tượng của chúng sinh, phảng phất như đại biểu hết thảy của vũ trụ này. Mà bây giờ theo nàng lật sách, mắt thấy một trang này sắp bị vượt qua. Nhưng mà ngay chớp mắt này nữ tử đột nhiên đình trệ cánh tay. Giống như lúc trước ta có gặp qua hồn phách đặc thù như vậy rồi. Nữ tử nhíu mày, sau khi cẩn thận suy tư liền nhẹ than một tiếng. Nguyên lai là nó. Trong tiếng thì thào, trong mắt nữ tử này cũng lộ ra một vòng hồi ức. Lúc này đạo vực vị ương thiên mệnh tinh hệ, bên trong thiên mệnh tinh, trong sương mù thí luyện, nguyên bản là khu vực có thể chứa được hơn 10 vạn người, mỗi một tu sĩ đều có sự tồn tại riêng. Nhưng bây giờ trong này gần như hơn phân nửa đều đã biến thành những khu vực trống trải, cơ hồ là có một nửa thí luyện giả sau khi cảm ngộ kiếp trước của mình không có cơ hội để tiến hành cảm ngộ vào ngày thứ hai, thì đều bị các loại nguyên nhân duyên cớ khác nhau mà không thể không từ bỏ cơ duyên lần này. Có người thì bởi vì bản thân không thể thừa nhận được cảm ngộ của kiếp trước, thân thể tiêu hao quá lớn, dù là thu hoạch đồng dạng không nhỏ nhưng linh hồn có giới hạn không thể nghịch chuyển. Còn có những người tự thân dù có thể tiếp nhận nhưng lại có thiên tai địch họa giáng lâm. Đến từ những người lòng mang ác ý, có gia thế cùng bối cảnh mạnh hơn, hoặc là chiến lược của bản thân cường đại, hoặc là tiền tài quyền thế, ảnh hưởng tới để họ tiến hành cướp đoạt. Đối mặt với loại cục diện này, bọn hắn chỉ có thể đem dẫn dắt chi quang của mình đưa ra. Mà đã không có dẫn dắt chi quang thì lúc mà một ngày tiến tới, bọn hắn sẽ bị chuyển tống ra ngoài khu vực thí luyện. Mà một nửa số thí luyện giả còn sót lại cũng đều khó thoát khỏi hai con đường này. Sau ngày thứ hai, ngày thứ ba, lần lượt mất đi tư cách. Đến ngày thứ tư, những người còn tiến hành thì có lẽ là đã tiến chín thành tu sĩ trở về ngoại giới rồi. Cho nên thời khắc này ở bên ngoài, ở trên 39 đầu hồng hoang cổ thú, số tu sĩ là lít nha lít nhít, có người đang nhỏ giọng bàn luận, có người nội tông không cam lòng cắn răng, cũng có những người đăm chiêu đang hấp thu thu hoạch của mình. Nhưng không ngoài dự tính, tâm thần của bọn họ đều phân ra một bộ phận, khóa chặt ở trên miệng núi lửa, giờ phút này vẫn còn đang sương mù màu trắng cuồn cuộn. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua có sự khác nhau, đối với 4 ngày trong sương mù màu trắng, thì ở bên ngoài không thể nhìn ra ngắn dài, cho nên tất cả mọi người đều đang chờ đợi, cuối cùng xem người nào có thể cảm ngộ được tới 10 kiếp. Mà trong khi mọi người đang chờ đợi, thì ở trong hòn đảo trên miệng núi lửa, Thiên Pháp Thượng Nhân ngồi vị trí trung tâm, giờ phút này con mắt đang nhắm chặt, có chút khẽ mở ra, nhìn về phía trên sương mù, ánh mắt thâm thúy, giống như ẩn chứa vô tận năm tháng trôi qua, biến thành những quang mang tang thương khó mà tiêu tán. Ngày thứ mấy rồi? Sau vài nhịp thở, Thiên Pháp Thượng Nhân nhẹ giọng mở miệng. Chủ nhân, đã là ngày thứ tư. Cái vị lão nô có tu vi tinh vực cảnh kia thấp giọng đáp lại. Ngày thứ tư à? Thiên Pháp Thượng Nhân thì thào, sau đó trầm mặc không chuyển ra lời nói nữa. Cùng lúc đó thì ở trong sương mù này, ở trong một khu vực khá là trống trải, bốn phía Vương Bảo Nhạc có từng đạo thân ảnh đang gấp rút tập trung mà tới. Những thân ảnh này đều là thí luyện giả cả, số lượng gom lại trên trăm. Trong mắt bọn họ không có thần thái tựa như khôi lỗi vậy, nhưng mà quỷ dị chính là tốc độ nhanh mà lại vô thành vô tức nữa. Mà sau lưng của trên trăm tu sĩ này trong sương mù có hai thân ảnh, khoảng cách là 10 trượng, có thể mơ hồ thấy rõ được đối phương đang nhìn lẫn nhau. Ngươi đã tìm được vị trí của hắn, vì sao lại cam nguyện bỏ đạo tinh của hắn, chỉ cần ta đem hắn chém giết. Một đạo thân ảnh trong đó nhàn nhạt mở miệng, âm thanh băng lãnh, càng có một cỗ ý chí ngạo nghễ tràn ngập ra. Âm linh tự mình biết mình, tự ta đã có đạo tinh rồi, không cần quá nhiều. Mà âm linh cũng tự hiểu giá trị của bản thân, hiểu được phân tức của mình sẽ không quá tham lam, cho nên đạo tinh của hắn ta không muốn. Sở dĩ ta nhất định phải giết hắn đó là do nguyên nhân cá nhân. Làm sao? Thân là đệ thất đạo tử của Cửu Châu Đạo, ngươi hẳn sợ đây là một cái âm mưu hay sao? Hay là nói người sợ Vương Bảo Nhạc này? Nữ tử nói chuyện này chính là Hứa Âm Linh. Ngươi không cần dùng loại ngôn ngữ ngây thơ này đến khích tướng ta. Đạo tinh quán ta nhất định phải có được. Còn các ngươi thì sao? Có nhu cầu gì? Cửu Châu Đạo thất đạo tử nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lại quét về một phía khác trong sương mù. Theo ánh mắt quán quét tới thì rất nhanh trong sương mù ngưng tụ ra một bóng người bước ra. Bóng người này chậm rãi rõ ràng hơn, chính là thất linh đạo thập thất tử. Còn có điện hạ nữa, đã đến rồi vì sao còn không ra? Lặng lẽ lướt qua thất linh đạo đệ thập thất tử, Cửu Châu đạo đệ thất đạo tử quay đầu lại nhìn về một bên sương mù phía sau. Trong nháy mắt sương mù cuồn cuộn, cơ già thần hoàng, đệ cửu tử, vậy mà từ bên trong đi ra. Ánh mắt còn mang theo sát cơ, trầm thấp mở miệng. Ta chỉ cần hắn chết thôi. Ta cũng vậy. Thất linh đạo đệ thập thất tử, đồng dạng con mắt hàn quang lóng lánh, trầm giọng truyền ra lời nói. Lần này ba người bọn họ sở dĩ đồng thời ở chỗ này là bởi vì Hứa Âm Linh không biết đã dùng biện pháp gì tìm tới rồi thông báo cho bọn hắn chỗ mà Vương Bảo Nhạc đang bế quan cảm ngộ. Nếu như đổi thành thời điểm vừa mới tiến vào, thì thất linh đạo đệ thập thất tử cùng với cơ giả thần hoàng đệ cửu đồ, hai người căn bản sẽ không thèm liên thủ đâu. Nhưng hôm nay sau khi đã trải qua chút giao phong với Vương Bảo Nhạc, bọn hắn đối với độ cường hãn của Vương Bảo Nhạc đã sinh ra chấn động rất sâu. Rõ ràng đơn độc một người thì tuyệt không phải là đối thủ của Vương Bảo Nhạc, cho nên mới ăn nhịp với nhau, mới có lần liên thủ ngắn ngủi này. Vì hai người bọn họ cũng rất rõ ràng, như bây giờ mà không chấn áp Vương Bảo Nhạc, chờ đợi đối phương cảm ngộ được càng nhiều kiếp xong, thì nhóm người mình trong mắt hắn sẽ triệt để trở thành sâu kiến mất. Cuối cùng thì tốc độ phát triển của Vương Bảo Nhạc để cho bọn hắn kiêng kỵ đến cực hạn. mà Cửu Châu đệ thất đạo tử, dù đối với điều này không phải là hiểu rất rõ, nhưng hắn cũng không ngu, cũng đoán được một chút đáp án. Tuy rằng là khó tránh khỏi bị lợi dụng một chút, nhưng hắn không quan tâm. Cái mà hắn muốn chính là đạo tinh. Còn về phần quy tắc, hắn tự có biện pháp có thể lách luật. Đi thôi. Sau khi hai người phía sau xuất hiện, thì thân thể nhoáng một cái, ở sau lưng hơn trăm người, hướng về phía chỗ của Vương Bảo Nhạc mà đi. Sau đó thì thất linh đạo đệ thập thất tử cùng với cơ già thần hoàng đệ cửu đồ, còn có Hứa Âm Linh nữa, ba người này cũng trong nháy mắt xông ra, lao thẳng đến khu vực mà Vương Bảo Nhạc đang bế quan. Cũng chính là hơn 10 tức thời gian sau, những người đầu tiên tiến về chỗ Vương Bảo Nhạc bế quan, trong mắt ảm đạm vô thần, phảng phất như không có thần trí, đã tới gần. Bọn hắn cũng không hề dừng lại, mà trong nháy mắt xông ra khỏi sương mù. Khi xuất hiện, liền thấy được ở khu vực trung tâm của trạng trống này là Vương Bảo Nhạc đang quanh chân ngồi đó, hai mắt nhắm lại. Cùng lúc này thì ở bốn phía Vương Bảo Nhạc cũng đồng dạng có hơn 10 thân ảnh đang quanh chân. Trong nháy mắt bọn hắn xuất hiện thì những thân ảnh này toàn bộ mở mắt ra, không hề nói lửa lời. Song phương khi mà ánh mắt ngưng tụ vào thì liền bộc phát ra sức mạnh để mà chém giết. Trên trăm thí luyện giả từng cái lao thẳng đến phân thân của Vương Bảo Nhạc, tiếng oanh minh lập tức quanh quẩn ngập trời, đảo lộn bát phương, khiến cho bốn phía sương mù cuồn cuộn. Mà thế cục là tự nhiên nghiêng về phía bên Vương Bảo Nhạc. Dù người đến là đông trên trăm người, nhưng mà thực lực tổng thể không đủ. Cho dù bọn hắn phân tán ra, nhiều người vây công một cái phân thân, nhưng chênh lệch chiến lực vẫn như cũ, làm cho trận tập kích này trên cơ bản là không đạt được tác dụng quá lớn. Dù sao bọn hắn cũng không có thần trí. Thế nhưng cũng chính là bởi vậy mà những người thí luyện này hung hãn không sợ chết, thậm chí là chỉ hơi đụng chạm một tí là không tiếc tự bạo bản thân. Mà bọn hắn có yếu đi nữa thì cũng đều là hành tinh cảnh, mà có thể đến chúc thọ cho tiên pháp thượng nhân, vậy thì bản thân cũng không thể yếu được. Cho nên khi bọn hắn tự bạo, uy lực tự nhiên là kinh khủng. Nhất là chỗ mà Vương Bảo Nhạc bế quan cảm ngộ này. Tự bạo, nếu như vẫn còn lâm vào trong cảm ngộ, tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Mà cái này cũng chính là kế hoạch thứ nhất của Hứa Âm Linh. Trong tiếng oanh minh, theo những người thí luyện kia tự bạo, phân thân của Vương Bảo Nhạc không thể không tránh lui. Bản thể của hắn cũng tựa hồ bởi vì ba động tự bạo mà bắt đầu run rẩy. Mà trong tràng cảnh kịch liệt này, bản thể của Vương Bảo Nhạc run rẩy, thì một thân ảnh từ trong sương mù âm mầm lao xuống. Thân ảnh này là một đại hán, hắn không phải là một trong bốn tên chủ mưu, mà là người dưới trướng của Hứa Âm Linh. Ở trong thí luyện chi địa này, đây cũng là người mà nàng gieo chủng tử mạnh nhất. Mặc dù danh khí thì không bằng ngang ba người kia, nhưng chiến lược đã đạt tới hành tinh cảnh đại viên mãn, lại phối hợp với trí bảo mà Hứa Âm Linh đưa cho, khiến đại hán này giờ phút này như một thiên thần hạ phàm vậy. Chết! Hắn gầm nhẹ, hai tay cầm theo một thanh chiến phủ màu trắng, hướng về chỗ Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân tĩnh tọa mà bổ xuống. Một búa này lao xuống khí thế như cầu vồng, kinh thiên động địa, thậm chí còn nhấc lên xung kích cuồng bạo, làm cho chúng tu ở bốn phía thân ảnh đều phải dừng lại. Nhưng tại thời điểm bọn hắn dừng lại, ngay tại thời điểm mà đại hán này gào thét, lưỡi búa phải bổ xuống trong chớp mắt, thì thân thể Vương Bảo Nhạc run rẩy, ánh mắt hắn bỗng nhiên mở ra. Không thể cách nào hình dung được đây là ánh mắt gì. Con ngươi xích hồng chiếm cứ tất cả phần mắt, biểu lộ vặn vẹo, ẩn chứa vô tận điên cuồng, hết thảy tổng hợp cùng một chỗ, khiến cho người nào nhìn thấy thì não hải không hỏi hiện lên một từ ngữ, đó là oán hận. Đó là oán hận đến cực hạn, oán hận ngập trời, là điên cuồng, là huyết sát. Cái này đúng là dùng toàn bộ thế giới, toàn bộ vũ trụ. Đối với thiên địa vạn vật bộc phát ra lực oán hận, vô biên vô hạn và vô cùng điên cuồng. Chết đi cho ta. Nương theo oán khí này bộc phát ra, còn có từ trong linh hồn của Vương Bảo Nhạc chuyển ra thần niệm điên cuồng. Cái thần niệm này như một cơn bão táp trực tiếp hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán ra. Người đại hán cầm trong tay cự phủ màu trắng đang hướng về Vương Bảo Nhạc bổ xuống, giờ phút này sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tuy rằng hắn bị chồng vào chủng tử, nhưng bởi vì bản thân cường hãn và cũng được Hứa Âm Linh coi trọng cho nên thần trí như thường. Dưới mắt hắn thấy một cỗ khí tức vô hình xâm nhập mãnh liệt vào cảm giác rồi vọt thẳng tới não hải. Phảng phất trước mặt mình người này trong nháy mắt này đã biến thành nguồn gốc của oán hận không có cách nào tưởng tượng nổi. Oán hận nọ cực kỳ tinh thâm và nồng đậm đến cực hạn. Trong cơn điên cuồng này, đồng dạng nó bùng tỏa lên ngập trời, hóa thành huyết sắc, tựa hồ như ngay cả sương mù bốn phía cũng trong chớp mắt đều bị nhuộm đỏ, và tự nhiên cũng bao gồm cả thanh chiến phủ của đại hán kia. Thanh chiến phủ màu trắng này chớp mắt đã triệt để bị nhuộm thành màu đỏ, đồng thời khuếch tán ra như bão táp. Oán khí bốc lên, huyết sắc ngập trời, cũng làm cho tên đại hán có cảnh giới hành tinh đại viên mãn này thân thể run rẩy mãnh liệt, mất đi sức phản kháng. Dù là giữa không trung, thế nhưng thất khiếu đã bắt đầu chảy máu. Ý thức quán bị xâm nhập, linh hồn quán bị ăn mòn, hết thảy, càng ngày càng trầm luân. Ở trước mắt hắn bây giờ nổi lên một thế giới đỏ ngòm, và tự bản thân trong thời gian rất ngắn liền truyền qua một kiếp của Trần Dương. Mà hắn thì hiển nhiên không thể kiên trì được như Trần Dương, hoặc là nói trên thế giới này chẳng có mấy ai có thể kiên trì như Trần Dương vậy. Cho nên, giờ phút này đó hắn chỉ có một âm thanh thôi, đó chính là đi chết. Thời gian trôi qua, âm thanh này là trở thành toàn bộ của hắn, khiến tay phải hắn nâng lên, nắm chặt cự phủ màu đỏ, vô cùng khoa trương vận lực, rồi bỗng nhiên hướng cái cổ của mình trực tiếp xoẹt một cái. Trong nháy mắt máu tươi phun ra, đầu lâu bay lên, thân thể ầm ầm rơi xuống, máu tươi thì tràn ngập khắp trời. Thân hồn của hắn cũng bị bản thân tự mình xé rách, coi như triệt để tử vong. Cùng tử vong còn có những thân ảnh ở bốn phía bị hứa âm linh khống chế, còn có những tu sĩ thí luyện chưa có tự bạo. Những người này cả đám đều đắm chìm trong thế giới đỏ ngòm, ở trong vô tận thống khổ tra tấn, bọn hắn run rẩy giơ tay lên. Cho dù là không có thần trí, cho dù bọn chúng thiếu thốn về mặt ý thức, thế nhưng từ một khắc mà Vương Bảo Nhạc thức tỉnh, rồi phát ra oán khí của kiếp trước, thì vẫn như cũ để cho bọn chúng nhào nhào thất khiếu chảy máu. Sau khi đưa tay lên, toàn bộ đền đánh vào trên trán của mình. Trong nháy mắt, nơi đây 10 người còn sót lại, nhào nhào đánh nổ đầu lâu, máu tươi tràn ngập, từng người một ngã xuống. Một bàn này quỷ dị đến cực hạn, mà bão táp oán khí vẫn như cũ đang khuếch tán ra, khiến cho bên ngoài sương mù giờ phút này, hứa âm linh an bài nhóm thí luyện giả thứ hai, từng cái còn chưa kịp xông ra khỏi sương mù, thì dưới oán khí quét qua, nhao nhao run rẩy rồi đưa tay tự sát. Không chỉ có thế, mà bốn người thân là chủ mưu, cũng trong chớp mắt này thần sắc kinh hãi đến cực hạn. Cửu Châu đạo đệ thất đạo tử đứng đầu, toàn thân rung động, máu tươi phun ra. Dựa vào bảo vật bảo mệnh của tông môn mới khiến hắn miễn cưỡng duy trì được ý thức của bản thân, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể cấp tốc rút lui. Đó là quái vật gì chứ? Đồng dạng phun máu rút lui còn có cơ giả thần hoàng đệ cửu đồ. Giờ phút này sắc mặt quán trắng bệch, trong mắt vẻ hoảng sợ vô cùng nồng đậm la lên thất thanh. Hắn lại mạnh lên rồi. Đáng chết! Thất linh đạo đệ thập thất tử giờ phút này lau đi máu tươi, trong mắt dần lộ ra vẻ hối hận. Hắn cảm thấy mình nhất định là trong quá khứ phát triển quá thuận lợi, cho nên liền mới đi trêu chọc. Rồi bây giờ xuất hiện cảnh tượng đánh không lại, bị đuổi giết thê thảm. Không phải là bị diệt đi cơ hồ tất cả phân thân hay sao? Đến cả tu vi cũng đều xém chút là rớt xuống một cảnh giới lớn, thậm chí là ảnh hưởng đến việc tấn thăng sau này. Không phải liền tự mình là một lão gia hỏa sống lại, lại bị một tên tiểu tử này truy sát, dẫn đến mặt mũi tổn hao nghiêm trọng nhịn không được, cho nên mới phải tự mình đến nơi này. Nhưng còn kém một chút xíu nữa là bị giết rồi. Những sự tình này bao nhiêu lớn chứ, một chút chuyện nhỏ như vậy, vì cớ gì? Mình dù sao thì cũng không chết, cần gì phải đến nơi đây gây chuyện, cần gì phải nhúng chàm vũng nước đục này, lại đi trêu chọc với cái tên biến thái này chứ. Thực sự lần bộc phát này của Vương Bảo Nhạc đã triệt để làm tâm thần hắn rung động. Cỗ gió lốc ẩn chứa oán khí nọ có thể ảnh hưởng đến tu sĩ hành tinh, làm hành tinh cảnh tự sát. Việc này đã đạt đến trình độ khiến người ta nghe được mà kinh hãi. Mà tại điểm mà ba người bọn hắn rút lui, thì hứa âm linh là chạy nhanh nhất, sắc mặt trắng bệch, tâm thần run rẩy. Giờ phút này ý nghĩ duy nhất trong đầu nàng chính là phải trốn mau. Dù sao thì quy tắc nơi đây là không thể giết người, nhưng có nhiều cách để lách luật. Nàng vô luận như thế nào cũng vô pháp có thể đoán trước. Tự mình thúc đẩy mấy trăm hành tinh cảnh, lại có tam đại cường giả khác. Lần này nguyên bản là hẳn phải đạt được mục đích, nhưng chỉ bởi vì đối phương sau khi tỉnh dậy thốt ra một câu, vậy mà toàn bộ tội qua lập thủ. Cái này làm sao có thể chứ? Trong nháy mắt khi bốn người bọn họ rút lui, thì con mắt màu đỏ của Vương Bảo Nhạc cũng cấp tốc tiêu tán, toàn bộ bị huyết chi quy tắc trong cổ tinh quán dung hợp. Trong chốc lát quy tắc này khởi động, trực tiếp đạt đến là trình độ cộng minh 9/8, mà tu vi hoán cốt của cũng trong sự tăng lên này mà đột phá lên hành tinh cảnh hậu kỳ. Tu vi tăng lên, quy tắc cộng minh, hết thảy đây không phải là bởi vì một câu của Vương Bảo Nhạc mà để cho mấy trăm người tự sát, bởi vì trên thực tế là bọn người Hứa Âm Linh cũng không may, vừa vặn đến đây vào lúc mà Vương Bảo Nhạc thức tỉnh. Nếu như là sau khi hắn thức tỉnh đám người này mới đến, thì có lẽ là sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng với Vương Bảo Nhạc. Nhưng mà tại thời điểm khi hắn vừa thức tỉnh kia, oán khí trong mắt tràn ra, đây chính là cảm ngộ trong kiếp trước của hắn, dùng oán hận của cả một thế giới, mà trọng yếu nhất chính là chỗ sâu trong mắt hắn, màu đỏ đó nó ẩn chứa cả hình chiếu của Trần Dương. Nếu không phải là hắn không mang về quá nhiều oán khí, thì đừng nói là mấy tên hành tinh cảnh này, xem như ngay cả hành tinh hay là tinh vực đại năng đều sẽ bị ảnh hưởng mãnh liệt đến thần thức. Thế nhưng là trong một chớp mắt để cho mấy trăm hành tinh cảnh tự sát, không phải là Vương Bảo Nhạc, mà là hình chiếu kiếp trước của hắn là Trần Dương. Mà hắn cũng vô pháp lần nữa ngưng tụ được lực lượng đó. Về phần hiện tại, theo thần trí hắn khôi phục lại, theo việc hắn thanh tỉnh, kiếp trước tiêu tán, trong mắt trở lại thanh minh, thì ánh mắt đã chiếm cứ tất cả. Các người, sau khi thanh tỉnh, Vương Bảo Nhạc trong mắt lóe lên hàn quang. Hắn đã nhận ra, lần này cảm ngộ kiếp trước, đối với bản thân tạo thành ảnh hưởng rất lớn, mà ảnh hưởng này chính là trọng điểm để kiềm chế tâm linh. Dù theo việc thức tỉnh thì căn nguyên kiếp trước đã không còn tồn tại, thế nhưng ý nghĩ phẫn nộ ở trong đầu lại vì bị người ta đánh lén mà không ngừng bộc phát ra. Chết đi! Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, tất cả những phần thân thọ thương ở bốn phía chớp mắt đều trở về cấp tốc dung nhập lại, ý thức quán bộc phát ngập trời như một dòng nước lũ. Theo hắn xông ra thì nó dung chuyển bát phương, để cho bốn người đang bỏ chạy từng người sắc mặt đại biến. Lúc này thì không hề có nửa điểm chần chờ, bốn người này lập tức liền phân tách ra, chọn bốn hướng khác nhau, riêng phần mình triển khai bí pháp, lấy tốc độ của bản thân để cao lên mấy chục lần, điên cuồng mà phi hành. Sở dĩ không liên hợp cùng một chỗ cũng không phải bọn hắn không hiểu được đạo lý là đoàn kết là sống, mà là bốn người này căn bản không có tín nhiệm lẫn nhau. Nếu như thế mà vừa chạy trốn mà còn muốn liên hợp cùng một chỗ thì khả năng là quá thấp, thậm chí là sẽ bị đối phương tính toán. Mà đã cái dạng này thì không bằng phân tán ra, nhất là bọn họ cũng nhìn ra là những phân thân kia của Vương Bảo Nhạc đều đã thọ thương, cho nên ăn bài phân thân truy kích là không thực tế. Khả năng lớn nhất là một trong bốn người sẽ có kẻ không may. Về phần là ai thì mỗi người cảm thấy có lẽ sẽ là mình, nhưng vô luận thế nào thì tốc độ chậm nhất thì sẽ để cho mình không còn cơ hội. Cho nên giờ phút này từng người bộc phát ra tốc độ điên cuồng, chớp mắt kéo dài khoảng cách ra rất xa, và phán đoán của họ cũng hoàn toàn là chính xác. Thời khắc này Vương Bảo Nhạc bởi vì phân thân bị hao tổn cho nên không thích hợp đuổi theo, bản thể chỉ có thể tự thân truy kích.